Chúc Giáng sinh vui vẻ, yêu cả nhà, Jennifer. Trong câu chuyện trước thì ông Granny Farrow đã gửi cho người con gái quá cố của ông một bức thư nhân dịp lễ Giáng sinh qua mạng Internet. Một vài người đã đọc và chỉ một thời gian ngắn sau ông Farrow nhận được thư trả lời. Bà thương, con đã thử dùng Internet. Bà nói đúng, con rất thích nó. Dù vậy, con nghĩ nó không giống mạng Internet mà ba dùng đâu. Con du hành trong vũ trụ, không bị treo máy, quá tải, kẹt mạng hay những thứ tương tự như thế. Con đã ở bên cạnh mọi người vào sáng ngày Giáng sinh. Thật ra thì sáng nào con cũng ở bên mọi người cả. Ba mẹ không nhận thấy sự hiện diện của con, nghe tiếng con hay là nhìn thấy con ở khắp mọi nơi sao? Thỉnh thoảng, con có thể làm điều đó, nhưng con dành phần lớn thời gian truyền bá khắp nơi những gì mà ba mẹ đã dạy con. Tình yêu, sự quan tâm, sự dâng hiến và lòng trung thành. Con không thể nói rằng con nhớ cả nhà vì nơi con ở không có nỗi buồn. Thật đấy ba à, không bao giờ. Con biết rằng mọi người nghĩ tới con và con rất vui sướng. Ba có tưởng tượng được là con có thể nhìn lại quãng thời gian chúng ta bên nhau chỉ trong vòng vài giây không? Con có rất nhiều người xung quanh và đó là điều tuyệt vời nhất. Một ngày nào đó ba cũng sẽ nhận thấy như thế. Ba hãy nhớ rằng con không bao giờ buồn khổ. Con có cảm giác rằng một ngày nào đó niềm vui của con sẽ lớn gấp bội. Đó là khi ba đến với con. Tuy vậy, đừng vội gì ba nhé. Có rất nhiều việc cần mà ba có thể làm ở dưới ấy. Còn con thì không thể làm ở nơi đây. Ví dụ như việc yêu thương mẹ thật nhiều. Thương cả nhà, Jennifer. Ông Furo, tôi đã mất vợ và một đứa con nhiều năm trước đây. Tôi ước gì mình có thể nhận được một lá thư cuối cùng. Cầu Chúa phù hộ cho ông và mong ông thứ lỗi cho ông già đa cảm này. Bức thư của ông đã chạm tới nơi sâu kín nhất trong lòng tôi. Chúc ông mọi điều tốt lành. Howard Godley. Sự thông thái của trẻ thơ. Thường thường sự thử thách của lòng can đảm không phải là dám chết mà là dám sống. Câu nói của Ivory. Năm 16 tuổi tôi gặp Bob và yêu anh ấy. Hai năm sau chúng tôi làm lễ cưới và mọi chuyện cứ như một câu chuyện cổ tích đã thành sự thật. Không có ngày nào mà chúng tôi không bày tỏ tình yêu chúng tôi dành cho nhau và cho ba đứa con xinh xắn. Hàng đêm, trước khi chìm vào giấc ngủ, chúng tôi vạch kế hoạch cho tương lai. Nhưng sau đó Bob bị bệnh bạch cầu và sau 18 tháng đấu tranh với bệnh tật, anh ra đi ở tuổi 42. Tôi có cảm giác tôi cũng chết theo anh. Đêm đó những người bạn đến chơi nhà để giúp tôi khuây khỏa. Khi tôi đang buộc mình phải dùng bữa với mọi người, một cô bé 6 tuổi, con gái người bạn thân của chồng tôi hỏi. Cô Alex, cô có định lấy chồng nữa không? Haley! Ai đó kêu lên. Nhưng khi tôi nhìn vào đôi mắt mở to của cô bé, tôi hiểu rằng cháu chỉ muốn tôi lại được hạnh phúc. Khi đã có được người chồng tốt nhất thế giới, tôi thở dài. Bạn sẽ không bao giờ muốn người nào khác. Nhưng 3 năm sau tôi phải cãi chính với Haley rằng có tới 2 người chồng tốt nhất. Đó là khi tôi cưới cha cháu, Mark, người đã đem lại niềm vui sống cho tôi. Bây giờ, Haley đã 15 tuổi và chúng tôi vẫn còn mỉm cười khi nhớ đến câu hỏi ngây thơ của cháu ngày nào. Chính câu hỏi ấy đã nhắc tôi nhớ rằng tôi vẫn còn có thể tiếp tục cuộc sống theo một cách khác. Thật tuyệt vời. Câu chuyện của tác giả Alex Gravenmore. Lời nhắc nhở. Chỉ có tinh thần độc lập và tự trọng mới có thể nâng chúng ta trên những nhỏ nhen. Câu nói của Ice Boskin. Vào buổi tối ngày 24 tháng 12, ngày chôn cất cha tôi và các anh chị em tụ họp tại ngôi nhà mà chúng tôi từng sống thuở bé để quyết định xem mẹ sẽ sống ở đâu. Cha mẹ tôi đã chung sống với nhau suốt 54 năm và có 5 mặt con. Lúc ấy, mẹ tôi đi lại và cử động rất khó khăn và cha tôi luôn ở bên cạnh giúp đỡ mẹ. Mẹ tôi không thể sống một mình được. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện và dù mẹ tôi đang theo dõi, cuộc tranh luận dần trở nên căng thẳng. Tâm trí chúng tôi bị che phủ do cú sốc và sự ràng buộc giữa anh chị em dường như trở nên lỏng lẻo vì cái chết của cha. Cuộc tranh luận chuyển sang vấn đề chi phí để chăm sóc cho mẹ thay vì bàn về việc có thể chăm sóc mẹ tốt đến đâu. Khi chúng tôi bắt đầu tranh cãi, Vết thương lòng càng sâu thêm vì nỗi đau mất cha cộng với suy nghĩ là chúng tôi đang xa rời nhau. Mẹ tôi đau đớn lắng nghe và chúng tôi e rằng gia đình tôi sẽ tan nát sau khi cha qua đời. Vào đỉnh điểm của cuộc hậu chiến, chúng tôi nghe âm thanh của một bài hát và kế đó là tiếng gõ cửa. Anh trai tôi ra mở, chúng tôi đều đứng lên xem có chuyện gì và thầm biết ơn vì có thể nghỉ lấy hơi một lát. Trên bãi cỏ và ngoài cổng vào có cả một dàn đồng ca trẻ tuổi. Dẫn đầu là vị linh mục đã làm lễ tang cho cha tôi. Ông ta vô cùng ngạc nhiên khi gặp chúng tôi và chúng tôi cũng vậy. Ông không biết rằng đây là ngôi nhà của cha mẹ tôi. Chúng tôi đứng yên lặng khi nghe bài hát Hòa bình trên trái đất, rồi đóng cửa lại. Bị bài hát gây xúc động mạnh, anh cả của chúng tôi thì thầm. Cha đã gửi họ đến. Cha muốn nhắc chúng ta phải biết cách cư xử cho phải phép và chăm sóc mẹ. Với những âm thanh của bản nhạc vẫn còn vang vọng trong đầu, chúng tôi ngừng tranh cãi và thống nhất được mọi chuyện trong vòng vài giờ. Mẹ tôi sẽ đến sống cùng anh trai tôi. Căn nhà tuổi thơ của chúng tôi sẽ bị đóng cửa và vắng lặng, nhưng gia đình tôi đã được thổi vào luồng sinh khí mới. Câu chuyện của tác giả Marilyn. Người hùng của riêng tôi. Trời phú cho ta sự sống với điều kiện nhất thiết phải can đảm bảo vệ nó tới cùng. Câu nói của Discan. Chúa Gordon luôn là người hùng của riêng tôi. Khi tôi lên 6, chúa cạo bùn khỏi đôi giày mới của tôi để tôi không bị mắng. Trong suốt năm học đại học đầu tiên, tôi và mẹ tôi luôn tranh cãi về việc tôi phải mang những đôi vớ ni lông cũ kỹ của mẹ khi đi học. Chúng đã quá chật và có những đường may nối xấu xí. Tuy nhiên, sau khi chú cũng đứng về phía tôi thì vấn đề này không bao giờ được nhắc lại nữa. Khi cha mẹ mua cho em trai tôi một chiếc xe hơi mà không mua cho tôi, chú cũng cho rằng đó là một sự bất công. Điều tôi yêu nhất ở chú là chú có khả năng làm cho tôi cảm thấy rằng tôi là một sinh vật đáng quý nhất trên cõi đời này. Khi cha mẹ tôi tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới, chú nói là sẽ không tham dự. Tuy đã chia tay với cô tôi 20 năm, chú vẫn không thể chịu được cảnh phải đối mặt với cả nhà và thái độ không tán thành của mọi người. Dù chú luôn từ chối, mẹ tôi vẫn tiếp tục mời chú đến dự. Cuối cùng chú nói mẹ tôi đừng nhắc đến nữa. Sau đó khi chú xuất hiện ở buổi tiệc, tôi nói với chú là mỗi lần gọi điện cho mẹ tôi đều hỏi chú có tới không. Chú biết cơ à, chú tôi nói, vì thế nên chú mới đến. Đối với chú, tôi mãi là cô công chúa nhỏ bé. Khi chú qua đời tôi nghĩ, tôi rất buồn vì không bao giờ cùng dự lễ Giáng sinh với chú nữa. Nhưng thật ra nỗi đau của tôi còn sâu sắc hơn thế. Ở tận đáy lòng tôi hiểu rằng, cho dù tôi hiện giờ có rất nhiều tình yêu thương và bạn bè, nhưng cô bé 6 tuổi trong tôi, cô bé luôn cảm thấy bị hất hủi và bỏ rơi, sẽ mãi mãi không còn được ai xem như một nàng công chúa nhỏ bé. Tôi thật sự rất cần điều đó. Một đêm nọ trong giấc mơ, tôi gặp chú Gordon đang bế một đứa bé 6 tuổi trên tay. Chú đã làm cho cả hai. Chú nói với tôi đã trưởng thành. Bây giờ tới lượt cháu. Tôi nói với chú là tôi không hiểu. Trong những năm qua cháu không yêu chính mình. Chú nói, vì thế chú phải yêu thương cháu gấp đôi. Chú đã làm điều đó cho cả chú và cháu. Bây giờ tới lượt cháu rồi. Và trong tim tôi thấy mình ôm bé Nancy vào lòng và thì thầm. Cháu là công chúa nhỏ của cô. Cái nhìn trong đôi mắt cô bé khi ấy là cái nhìn trước đây tôi từng có. Đó là cái nhìn của một cô bé 6 tuổi dành cho người hùng của riêng nó. Câu chuyện của tác giả Nancy Richards, Guilford. Đại huynh. Có những tình cảm sống trong cả đời và chỉ chấm dứt cùng đời sống. Câu nói của tác giả Prosphine. Tôi đặt cho anh trai tôi biệt hiệu là Đại huynh. Chúng tôi hết sức khác nhau và người này thường làm cho người kia nổi khùng. Thế nhưng chúng tôi thực sự chia sẻ với nhau rất nhiều điều và giữa chúng tôi có mối quan hệ rất gắn bó. Chúng tôi đều biết rằng dường như bất kể chúng tôi làm gì hay cố gắng đến thế nào thì mối quan hệ đó vẫn còn có thể tốt hơn nữa. Tất cả những ai quen biết Đại huynh đều yêu mến anh. Anh có một trái tim nhân hậu và luôn tin vào lòng tốt của người khác, trừ chính mình. Đại huynh dạy học cho hàng trăm đứa bé được xem là ngu dốt, lười biếng, vô kỷ luật hay có vấn đề về trí não. Anh trai tôi đã nhìn ra những khả năng tiềm ẩn trong những đứa bé ấy. Chính bản thân anh trước đây cũng bị bệnh học tiếp thu chậm. Đây là bí mật của anh ấy. Anh và những học trò của mình biết rằng không phải ai cũng hiểu cảm giác mình trông khác với những người xung quanh là như thế nào. Trong năm cuối đời của Đại huynh, anh lại phải đối mặt với một thử thách mới. anh hoàn toàn tin rằng mình không đáng được yêu thương. Đà Huynh là nguồn sáng đối với tất cả những ai anh gần gũi và ai cũng biết như thế, trừ anh. Tôi luôn quyết tâm chứng minh cho anh thấy rằng anh xứng đáng được yêu thương. Căn bệnh ung thư tàn phá cơ thể của anh lần thứ 6 và cũng là lần cuối. Sau cùng anh cũng cho phép tôi thâm nhập vào thế giới nội tâm đầy đau đớn và hoang mang của anh. Anh trước đây nặng 190 pound. Pound là đơn vị đo lường của Anh, Mỹ, bằng với 0,454 kg. Nhưng trong những tuần lễ cuối cùng anh chỉ còn có 80 pound. Mí mắt của anh không nhắm lại được nữa, anh quá yếu không thể chớp mắt được và anh chỉ còn có thể thì thầm. Tất cả những gì tôi có thể làm là nắm tay anh và nói rằng tôi yêu anh. Tất cả những gì anh có thể làm là tiếp nhận những điều ấy. Đại Huynh được mọi người quan tâm suốt cả ngày và anh tỏ ra rất yêu thích điều đó. Khi anh đã trở nên quá yếu không thể nói được nữa, anh gỡ ngón tay để nhắc tôi nắm lấy tay anh ấy. Cuối cùng, anh trai tôi cũng biết cách đòi hỏi và đón nhận tình yêu thương, một sức mạnh lớn hơn những sự hiểu lầm, bất lực trong hàng thập niên qua đã giúp anh hiểu thế nào là biết yêu thương chính mình. Khi nói chuyện với tôi lần cuối, anh thì thầm một cách bí mật. Mọi người thật sự yêu thương anh, phải vậy không? Đó chính là mảnh xếp hình còn thiếu trong cuộc đời anh. Cuối cùng, anh cũng nhận ra rằng anh có quyền được yêu thương. Câu chuyện của tác giả Paula Petrovic. Danh thiếp. Sự vắng mặt cũng như cái chết để lại dấu ấn trong tâm trí những người ta yêu thương. Câu nói của tác giả Goldsmith. Em trai tôi, Davy, rất gần gũi với bà ngoại. Cả hai bà cháu đều có chung tình yêu với bà mẹ thiên nhiên và những thực phẩm tự tay trồng lấy. Mỗi khi rảnh rỗi, em đều ghé thăm bà và uống một cốc cà phê. Một ngày nọ em đến nhưng không có ai ở nhà, thế là em bỏ một khối bùn trên hàng hiên. Đấy là lần đầu tiên khởi đầu cho một thông lệ và khối bùn ấy được coi như danh thiếp của em. Bà tôi thỉnh thoảng ghé về nhà và sẽ lập tức biết được em tôi đã đến khi nhìn khối bùn trên hàng hiên. Mặc dù bà ngoại tôi lớn lên trong thiếu thốn ở nước Ý, bà vẫn thích nghi rất tốt tại Mỹ. Bà luôn khỏe mạnh, độc lập và có một cuộc sống ý nghĩa. Gần đây, bà bị một cơn đột quỵ và qua đời. Tất cả mọi người đều rất đau buồn. Davy bị tổn thương nhiều nhất. Người bạn lớn thân thiết của em đã ra đi. Tại lễ tang, Davy và tôi nằm trong số những cháu trai làm nhiệm vụ hộ tang. Tại nghĩa trang, vị chủ tang hướng dẫn chúng tôi đặt những đôi tay găng trắng và những bông cẩm chướng mà chúng tôi mang suốt buổi lễ lên quan tài của bà ngoại. Chúng tôi lần lượt làm nghi thức cuối cùng để bày tỏ lòng kính trọng với người đã khuất. Davy đi trước tôi và khi đến bên quan tài, em cúi nhanh xuống nhặt cái gì đó. Tôi không thấy rõ đó là cái gì và cũng không chú ý nữa. Khi đến lượt, tôi đặt găng tay và bông hoa của mình cạnh găng của Davy. Mắt tôi chợt ngấn lệ khi tôi thấy một vết bùn trên quan tài của bà. Em để lại danh thiếp của mình lần cuối. Câu chuyện của tác giả Stevie Kendall. Ba tôi. Càng chịu được sự đau đớn bao nhiêu, đời sống càng cao thượng bấy nhiêu. Câu nói của tác giả Cornelie. Ba tôi đã làm cho tôi quá nhiều điều nên lần này tôi cũng muốn tặng ba một thứ gì đó. Chiếc huy chương vàng cuộc chạy đua 100m từ năm 1984 thì sao nhỉ? Tôi có thể tặng cho ba để kỷ niệm những việc tốt chúng tôi đã cùng làm với nhau, cũng như những điều tốt đẹp ba đã làm cho tôi. Trước đây, tôi chưa bao giờ lấy bất kỳ chiếc huy chương nào của tôi ra khỏi két sắt ngân hàng, nơi tôi cất chúng. Nhưng hôm đó, trên đường đi tới sân bay, tôi ghé ngang ngân hàng lấy chiếc huy chương và bỏ nó vào túi áo khoác. Tôi sẽ mang nó đến New Jersey cho ba tôi. Trong đám tang khi mọi người nghiêng mình bên di thể ba, tôi rút ra chiếc huy chương và đặt vào tay ba tôi. Mẹ tôi hỏi liệu tôi có thật muốn chôn chiếc huy chương đó không, và tôi nói rằng mình muốn như thế. Nó sẽ thuộc về ba tôi mãi mãi. Nhưng con sẽ đoạt một huy chương khác mẹ à, tôi nói với mẹ. Quay sang nhìn ba tôi nói, ba đừng lo, con sẽ đoạt một chiếc huy chương khác. Đó là một lời hứa với ba tôi và với chính tôi. Ba đang nằm đó trong an bình, hai bàn tay đặt trên ngực. Chiếc huy chương nằm thật vừa vặn trong tay ba tôi. Câu chuyện của tác giả Carl Lewis. Chào tạm biệt lần cuối. Hãy sống thế nào để ngay cả người đào mộ cũng phải thương tiếc ta lúc chết. Câu nói của tác giả Martel. Khi mới nhìn, bạn có thể nghĩ ông ta là một người nghèo khổ. Nhưng khi đã hiểu ông hơn, thì bạn sẽ thấy rằng ông ta thực sự là một hoàng tử. Hàng ngày, ông gần như lê bước tới công ty mua bán chứng khoán để thăm bạn bè và xem xét các khoản đầu tư. Buổi chiều, vào khoảng 2 giờ, Pilly sẽ bước qua ngưỡng cửa và nở nụ cười. Lúc nào ông cũng mặc một chiếc áo khoác cũ kỹ rách nát, bất kể thời tiết thế nào. Ông quàng thêm chiếc khăn vào mùa đông và mặc chiếc áo sơ mi dài tay vào mùa hè. Lúc nào nụ cười cũng nở trên môi, phô hàm răng mớm mém. Ông là người lãnh đạo không chính thức và là người phát ngôn của chúng tôi. Pilly nhận xét một việc như thế nào thì sẽ là như thế ấy. Chúng tôi là một nhóm các anh chàng hàng ngày tụ tập xem kết quả trên bảng niêm yết cổ phiếu và chờ nghe những lời khuyên khôn ngoan của già Pilly. Với chất giọng London và cách nháy mắt đầy tự tin, dường như ông làm cho tất cả mọi việc đều trở nên ổn thỏa, bất kể thị trường có biến động ra sao hay tình hình thế giới có ảm đạm thế nào đi nữa. Rồi đến một ngày nọ, mọi chuyện không còn như trước nữa. Pilly, người bạn 80 tuổi, vị thủ lĩnh của chúng tôi bị mắc bệnh ung thư. Dường như việc những khoản đầu tư của ông không được ai trông coi là điều không đáng kể. Điều quan trọng là chúng tôi phải trông coi Pilly. Ông ra đi quá nhanh. Người thân duy nhất của ông là một bà chị già ở Anh Quốc. Vì thế, chúng tôi đã trở thành gia đình thứ hai của ông. Vài người trong chúng tôi thay phiên nhau túc trực ở bệnh viện. Gary, người bạn và cũng là cố vấn tài chính cho Pilly làm trưởng nhóm. Gary gần như lúc nào cũng có mặt ở đó. Chúng tôi không muốn Pilly cảm thấy lẻ loi. Một tối nọ, chúng tôi được biết rằng giờ khắc Pilly ra đi, sắp đến. Tôi đề nghị được ở lại với Pilly và Gary đêm ấy, nhưng Gary bảo tôi về nhà và đổi phiên cho cậu ấy vào sáng hôm sau. Vào lúc 5 giờ sáng, tôi và vợ tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa mạnh. Tôi dậy xem thử ai gõ nhưng không có ai bên ngoài. Khoảng 9 giờ, Gary gọi điện báo cho tôi biết rằng Pilly đã qua đời. Tôi hỏi, ông ấy mất lúc mấy giờ? 5 giờ sáng, Gary xúc động trả lời. Chúng tôi chỉ có thể giải thích tiếng gõ cửa lúc 5 giờ sáng bằng một cách duy nhất. Lúc đó, Pilly đã nháy mắt chào tạm biệt chúng tôi lần cuối. Câu chuyện của tác giả Barry Spitzchuk. Gia sản thừa kế. Bất cứ số phận nào cũng tìm thấy trong tình yêu một chỗ dựa. Câu nói của tác giả Stavantress. Khi chồng tôi, Bob, đột ngột qua đời vào tháng Giêng năm 1994, tôi nhận được rất nhiều lời chia buồn từ nhiều người mà tôi đã mất liên lạc trong nhiều năm. Họ gửi thư, hoa, thiệp, gọi điện thoại và đến thăm tôi nữa. Tôi rất đau buồn nhưng tình thương của gia đình, bạn bè và cả những người quen đã giúp tôi gượng dậy được. Có một lá thư làm cho tôi xúc động sâu sắc, đó là thư của người bạn thân nhất chơi với tôi từ hồi lớp 6 đến hết những năm trung học. Sau khi tốt nghiệp năm 1949, chúng tôi xa nhau vì cô ấy ở lại quê còn tôi thì ra đi. Tuy nhiên, tình bạn của chúng tôi thuộc loại tình cảm có thể nhanh chóng sống lại cho dù chúng tôi có mất liên lạc 5 hay 10 năm đi nữa. Chồng của cô bạn tôi, Petty, đã qua đời cách đây gần 20 năm khi tôi còn rất trẻ, để lại bạn tôi với nỗi đau khổ vô bờ và trách nhiệm nặng nề. Tự kiếm việc làm và nuôi dạy ba đứa con, bạn tôi và Petty cũng như tôi với Pop đã cùng sẻ chia một tình yêu sâu nặng, gắn bó, một thứ tình yêu mà suốt đời bạn không thể nào quên. Trong thư, bạn tôi nhắc lại những mẩu chuyện về mẹ tôi, nay đã mất. Cô viết, khi Patty qua đời, người mẹ đáng kính của bạn đã ôm lấy mình và nói, Trudy này, bác không biết phải nói sao. Vậy nên bác chỉ có thể nói rằng bác yêu cháu. Bạn tôi kết thúc lá thư cũng bằng những lời mà mẹ tôi đã nói trước kia. Pony này, mình không biết phải nói sao. Vậy nên mình chỉ có thể nói rằng mình yêu cậu. Tôi cảm thấy như đang nghe mẹ tôi nói những lời đó. Lá thư đúng là một thông điệp mạnh mẽ của lòng cảm thông. Bạn tôi thật đáng yêu khi lưu giữ trong ký ức những lời ấy của mẹ tôi trong suốt bao năm dài và bây giờ trao lại cho tôi. Ta yêu người. Thật là những từ ngữ tuyệt vời. Nó là một món quà, một gia sản mà tôi được thừa kế. Câu chuyện của tác giả Pony Tris Thomas. Đừng trừng phạt mọi lỗi lầm. Đạo đức là tránh thái quá cũng như quá bất cập. Câu nói của Dipanan. Trước đây khi còn là một sĩ quan bộ binh trẻ, chúng tôi được giao bảo vệ các khẩu đại bác nguyên tử khổng lồ nòng 280 ly. Những khẩu súng này được xe tải chở xuyên rừng để tránh bị kẻ thù phát hiện và có cả một trung đội theo bảo vệ. Một ngày nọ, tướng Thurmiller chỉ định trung đội chúng tôi đi bảo vệ một trong những khẩu đại bác ấy. Tôi tập hợp các binh lính dưới quyền, nạp đạn cho khẩu súng lục nòng 45 ly và nhảy lên xe jeep. Chưa đi được bao xa, tôi phát hiện ra rằng khẩu súng của tôi đã rơi đầu mất. Tôi ngồi sững như hóa đá. Trong quân đội, mất vũ khí là một tội nặng. Tôi không còn cách nào khác là liên lạc điện đàm với tướng Miller và kể lại sự việc. Anh đã làm gì hả? Ông thốt lên, có vẻ không tin vào tai mình. Vài giây sau ông nói, thôi được, cứ tiếp tục làm nhiệm vụ đi. Khi tôi trở về và rầu rĩ đoán trước số phận của mình, tướng Miller gọi tôi lên gặp. Tôi có cái này cho anh đây. Ông nói, trao cho tôi khẩu súng. Mấy đứa trẻ trong làng nhặt được khi nó rơi khỏi bao súng của anh. Mấy đứa trẻ nhặt được nó à? Tôi hỏi, lạnh toát cả người vì sợ. Phải, ông nói. May mà chúng chỉ mới cầm đi chơi một vòng trước khi chúng tôi nghe tiếng súng nổ và đến thu lại khẩu súng. Tôi lặng người nghĩ đến những điều bất hạnh có thể xảy ra. Vì Chúa, đừng bao giờ để chuyện này xảy ra nữa nhé con trai. Ông bỏ đi, sau đó tôi kiểm tra và thấy đạn vẫn còn đủ. Khẩu súng chưa bắn phát nào cả. Tôi đã đánh rơi nó trong lều trước khi xuất phát. Miller dựng lên câu chuyện về mấy đứa trẻ cốt để dọa tôi một mẻ. Ngày nay, với một sự việc như thế, quân đội có thể đâm mở cuộc điều tra, gọi luật sư và đánh một dấu đen trong lý lịch của tôi. Miller đã cho tôi một cơ hội để rút kinh nghiệm từ sai sót của mình. Tấm gương lãnh đạo tuyệt vời của ông sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí tôi. Không ai có thể đạt đến đỉnh cao mà chưa hề trượt ngã. Khi có một ai đó làm điều gì khờ dại, tôi không bao giờ nhân dịp đó mà nhấn họ xuống bùn. Triết lý sống của tôi là đỡ họ dậy, phủi bụi bẩn cho họ và để họ đi tiếp. Câu chuyện của tác giả Colin Powell. Ủng hộ hết mình. Người thương hại ta không phải là bạn, người giúp đỡ ta mới là bạn ta. Không ai được lựa chọn cha mẹ, nhưng ta lựa được bạn thân. Câu nói của tác giả Roman Olan. Stephen Glenn, bạn tôi, là một trong số những người có khả năng động viên người khác nhất mà tôi từng gặp. Anh nhanh chóng giúp cho chúng tôi giống như anh, đó là luôn tìm kiếm khía cạnh tích cực của sự việc. Có lần Stephen hướng dẫn cho đội bóng chày của cháu trai anh. Cậu bé chạy đến dùng hết sức đánh bóng và chạy thật nhanh tới góc số 3. Người huấn luyện viên tiến đến chỗ cậu và nói, nhóc à, cháu đánh banh xa thật đấy. Vậy hả chú? Phải, cháu chạy đến góc số 3 thật nhanh làm cho ai cũng phải ngạc nhiên. Vậy hả chú? Cậu bé hỏi lại. Đúng thế mà, chú muốn hỏi cháu một câu trước khi cháu về vị trí và đánh nốt lượt của mình. Đó là khi cháu quyết định chạy tới góc số 3 thay vì số 1, cháu nghĩ gì vậy? Cậu bé trả lời. Ồ, ai chạy về góc số 1 cũng bị mất lượt cả chú à. Người huấn luyện viên dẫn cậu bé trở về vị trí và nói. Lần trước, cháu quyết định chạy về góc số 3 thay vì số 1 và làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên, nhưng cháu không có cơ hội ghi điểm. Bây giờ cháu lại được lựa chọn lần nữa. Cháu có thể chạy về góc đến số 3 lần nữa, hoàn thành lượt của mình nhưng không có cơ hội ghi điểm, hoặc làm mạo hiểm chạy tới góc số 1. Cháu có thể mất lượt nhưng cháu cũng có cơ hội ghi điểm. Nhưng cho dù cháu có lựa chọn thế nào đi nữa, chúng ta luôn ở đây và ủng hộ cháu. Câu chuyện của Jack Canfield và Mark Victor Hansen. Chiếc khung ảnh bị vỡ. Bí quyết của thành công là làm cho chu đáo mọi việc mà không hề nghĩ đến danh vọng. Câu nói của tác giả Longfellow. Một cụ già nhỏ bé bước vào cửa hàng, tay ông cầm một cái khung ảnh đôi đã sứt sẹo bằng nhựa màu xanh lá cây, trong khung lồng hai bức ảnh một nam một nữ còn trẻ. Chiếc khung ảnh bị hỏng nặng, dường như có ai đó cố sửa chiếc khung bằng cách quấn băng keo xung quanh nó nhưng không thành công. Sợ rằng nó sẽ hư nặng thêm, ông cụ mang cái khung tới cửa hiệu. Người thợ làm khung không thể sửa được nó. Tôi tình cờ nghe được lời yêu cầu và xin xem qua chiếc khung. Tuy rằng không biết chắc là mình sẽ làm gì, tôi vẫn đề nghị được mang cái khung về nhà một đêm. Ông cụ thở dài và đồng ý. Tôi thấy ông cúi đầu khi bước ra khỏi cửa hiệu. Tôi cẩn thận tháo phần băng keo và dán những mảnh vỡ lại với nhau. Kế đó, tôi dán khung trở lại bằng keo nhân tạo và trang trí thêm 4 góc bằng những nẹp viền cứng. Hôm sau, ông cụ bé nhỏ lại đến cửa hàng và tôi trao khung cho ông. Tôi nói với ông, miễn phí. Thật ra là tôi tự bỏ tiền túi của mình ra sửa. Ông rất khâm phục sự khéo léo của tôi và bắt đầu khóc. Bức ảnh đó chính là ông và vợ ông. Ông chỉ tay vào bức ảnh và nói, đây là vợ tôi, bà ấy vừa mới qua đời, bãi ghép cái khung ảnh này từ những năm 1920 và tôi rất sợ nó bị hỏng. Tôi trào nước mắt và nói với ông, cụ này, cụ muốn quay lại đây lúc nào cũng được. Khi đi ra cửa ông quay lại, tôi sẽ không bao giờ quên cô, Christina. Ông cụ đã đi ngang cuộc đời tôi vào đúng thời điểm tôi cảm thấy bất an và định bỏ việc. Ông đã giúp tôi nhận ra tôi cần phải trở thành người như thế nào và mục đích sống thực sự của tôi là gì. Đó chính là lời chúc phúc được trao tặng từ con tim. Những gì mà ông cụ đó mang lại cho tôi có ý nghĩa hơn tất cả những gì mà tôi có thể thể hiện. Khoảng cuối năm đó, tôi trở thành một điều phối viên và có được mức lương cao. Đôi khi, Chúa đã gửi vài người đến với chúng ta vì một lý do nào đó. Tôi thậm chí còn không biết tên ông, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên ông cụ có chiếc khung ảnh vợ ấy. Câu chuyện của Justin James. Phục vụ với nụ cười trên môi. Sự thành công là tích số của làm việc, may mắn, tài năng. Câu nói của Vontari. Tôi đã học tất cả mọi điều về nghệ thuật bán hàng từ ba tôi chỉ trong một buổi chiều. Ông tên là Walt và có một cửa hàng đồ gỗ ở New Acre, bang Michigan. Lúc đó tôi mới 12 tuổi. Tôi đang quét sàn thì một phụ nữ đứng tuổi bước vào cửa hàng. Tôi hỏi ba rằng tôi tiếp bà ấy có được không? Tất nhiên rồi. Ba tôi trả lời. Cháu giúp gì được cho bà ạ? Cậu trai trẻ là thế này. Bác mua một chiếc trường kỵ ở cửa hàng của cháu và bây giờ một cái chân của nó bị gãy. Bác muốn biết bao giờ cửa hàng cho người tới sửa được. Xin hỏi bà mua nó khi nào ạ? Khoảng 10 năm. Tôi nói với ba là bà ấy nghĩ rằng chúng tôi sẽ tới sửa miễn phí. Ba tôi bảo cứ nói rằng chúng tôi sẽ tới chiều nay. Sau khi chúng tôi đã gắn lại cái chân ghế và trên đường về nhà ba tôi hỏi. Điều gì làm con buồn vậy? Bà cũng biết là con muốn học đại học. Nếu chúng ta cứ chạy quanh để gắn lại mấy cái ghế sofa cũ miễn phí thì chúng ta sẽ phá sản mất. Dù sao, con cũng nên học cách sửa chữa đồ gỗ. Hơn nữa, con đã quên một điều quan trọng. Con không chú ý tới phần đuôi trong tên cửa hàng khi sửa cái ghế. Bà ấy mua nó ở cửa hàng xưa, chứ không phải ở cửa hàng của chúng ta. Như thế có nghĩa là chúng ta đã làm việc không công và thậm chí bà ta cũng không phải là khách hàng của chúng ta nữa. Ba tôi nhìn vào mắt tôi và nói, từ bây giờ, bà ấy là khách hàng của chúng ta. Hai ngày sau, bà khách quay lại cửa hàng và mua nhiều đồ dùng nội thất trị giá hàng ngàn đô la. Khi chúng tôi chuyển chúng tới, bà đặt cả một hộp lớn tiền xu trên bàn. Những đồng 1 xu, 5 xu, 10 xu, 20 xu, 50 xu, 100 xu. Hãy lấy những gì các anh cần đi, bà nói và rời phòng. Kể từ ngày đó, tôi đã làm nghề buôn bán được 30 năm. Tôi đạt được doanh thu cao nhất trong tất cả những tổ chức tôi đại diện. Những điều đó có được là vì tôi luôn luôn tôn trọng khách hàng. Câu chuyện của Michael T. Pulkin. Sự giúp đỡ của Dylan. Đời sống thì có hạn, mà sự học thì vô hạn. Câu nói của Trang Tử. Hôm ấy bé Dylan, lúc đó được 2 tuổi, giúp tôi làm món tráng miệng Jello cho buổi họp ủy ban thường trực tổ chức tại nhà tôi. Chúng tôi chọn công thức có dùng nước soda sủi. Dylan rất thích nhìn những bong bóng và tiếng nổ lách tách khi rót soda. Tôi để cho bé đứng đó và đi gọi điện thoại. Chỉ một cuộc gọi ngắn khoảng 2 phút. Khi trở lại, tôi thấy Dylan đang phấn khích reo lên. Fizzy! Dylan pha thuốc Fizzy. Fizzy là một loại thuốc sủi. Khi bỏ vào nước, nó tan ra kêu xèo xèo, sủi bọt và có vị khá ngon. Tôi cũng bị mấy viên thuốc đó hấp dẫn và rất vui khi tìm được vài viên cho Dylan. Phải rồi, tôi đồng ý. Soda sủi bọt nhìn giống như thuốc Fizzy bỏ vô nước vậy. Hết sức tự hào vì đóng góp của mình, Dylan nói với tất cả khách khứa. Dylan pha thuốc Fizzy đó. Vì được hỏi về quá trình chuẩn bị, tôi mãi giải thích khi khách khứa bắt đầu dùng món tráng miệng. Lúc tôi vừa nói xong, ông nội của Dylan bước vào và nói, xin lỗi đã cắt ngang, tôi không tìm thấy thuốc ngâm răng giả của tôi. Sáng nay, tôi để nó trong nhà bếp và bây giờ chẳng thấy đâu nữa. Lúc đó Dylan la lên một câu làm ai nấy giật mình. Cháu pha thuốc Fizzy đó. Tôi nhìn món tráng miệng rồi nhìn Dylan. Tôi nghĩ tới một khả năng. Lạy Chúa, tôi đã cho khách uống nước ngâm răng giả. Thật không may là những người khách của tôi cũng nhận thấy điều đó. Tôi đứng giữa căn phòng đầy những vị khách đang tuyệt vọng. Vài người bị buồn nôn và cố nhổ cái món Jello ấy ra. Thật là một cảnh tượng không đẹp chút nào. Tuy nhiên, chuyện đó có một kết thúc tốt đẹp. Tôi có một lịch làm việc dày kín và sau sự cố Fiji, chẳng ai nhờ tôi chuẩn bị đồ ăn cho buổi họp của ủy ban nữa. Câu chuyện của Nancy Richards Guilford. Một điều gì đó để trông đợi. Những tâm hồn cao thượng thường tìm thấy những an ủi kỳ lạ trong những tai họa lớn. Câu nói của Alexander Dumas cha. Trước đây tôi từng đi nghỉ vài tuần ở vùng núi Santa Barbara tuyệt đẹp ở California. Tôi đã hỏi bạn tôi rằng liệu tôi có thể ở lại nhà nghỉ của họ để viết nốt cuốn sách của tôi không? 3 ngày đầu tiên ở đó thật đáng nhớ, ngày nào cũng có những sự kiện đặc biệt. Đầu tiên bầu trời như nứt ra và suốt 3 ngày trời mưa không ngớt hạt. Kể ra thì cũng rất dễ chịu nhưng sau đó tôi nghĩ rằng mình phải làm một con thuyền. Điều thú vị thứ hai đến với tôi dưới hình thức một trợ thủ. Hàng ngày vào buổi trưa, con trai của bạn tôi tên Christopher từ nhà trẻ về nhà và bé đề nghị được giúp tôi. Vào ngày mưa cuối cùng, bé hỏi tôi tại sao trời lại mưa to đến vậy. Tôi trả lời cho qua chuyện. Khi trời đổ mưa tức là Thượng Đế đang khóc đấy. Có lẽ ông trời khóc vì ngày lễ Valentine qua rồi đấy. Nhà tiên tri 5 tuổi của tôi giải thích. Rồi bé tự tin chạy ra ngoài mưa ngửa mặt lên trời và nói. Ông trời ơi đừng khóc nữa, ngày lễ tình yêu đã qua nhưng sắp tới lễ phục sinh rồi mà. Chẳng bao lâu sau, trời ngừng mưa. Câu chuyện của tác giả Paris Bichuk. Trao tặng với cả tấm lòng. Đừng bao giờ cười kẻ đau khổ và đôi khi đau khổ với kẻ cười. Câu nói của Victor Hugo. Khi tôi còn ở độ tuổi thiếu niên khoảng 13 tuổi, mẹ tôi đã dạy tôi một bài học quý giá mà tôi không bao giờ quên. Một ngày nọ, chúng tôi đang ở trong một cửa hiệu bán tạp phẩm nhỏ để mua sắm, thì thấy một gia đình bước vào. Trông có vẻ như ông ngoại, bà mẹ cùng một đứa con gái đi chung với nhau. Quần áo của họ tuy rách nhưng rất sạch sẽ. Rõ ràng họ là những người không được may mắn. Họ đẩy một chiếc xe đẩy vào cửa hiệu, cẩn thận chọn hàng, chủ yếu là các món gần như giống nhau và tất cả những thực phẩm cần thiết. Mẹ tôi và tôi đã mua hàng xong và đi tới quầy trả tiền. Khi đến đó tôi thấy gia đình nọ đứng trước, rồi tới một người nữa và chúng tôi. Khi nhìn gia đình họ đặt hàng lên băng chuyền, tôi nghe người mẹ liên tục hỏi người thu ngân tổng số tiền, cứ như thể là bà ấy phải trả nhiều lắm. Việc này tất nhiên là tốn thời gian và người khách đứng trước tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Tôi thậm chí còn nghe ông lẩm bẩm điều gì đó. Khi người thu ngân tính xong tổng số tiền, bà mẹ không đủ tiền trả nên bà bắt đầu chỉ tay vào những thực phẩm khác nhau để trả lại. Mẹ tôi rút ví, lấy ra tờ $20 và dúi vào tay bà. Bà ta có vẻ rất ngạc nhiên và thốt lên. Tôi không thể nhận được. Mẹ tôi nhìn thẳng vào mắt bà và từ tốn nói. Tất nhiên là bà có thể nhận được chứ. Hãy coi như đây là một món quà. Không có gì trong cái xe đó mà bà không cần. Vậy nên hãy nhận món tiền này đi. Bà ta nhận tiền, nắm lấy tay mẹ tôi và những giọt nước mắt lăn dài trên má bà. Cảm ơn bà nhiều lắm. Từ trước đến giờ chưa có ai làm thế với tôi cả. Tôi nhớ rằng mình đã khóc khi ra khỏi cửa hàng. Đây sẽ là một kỷ niệm mà tôi mãi mãi trân trọng. Bạn biết không, cha mẹ tôi đã nuôi lớn 6 đứa con và chẳng bao giờ dư dả tiền bạc. Mặc dù tôi nhớ là mình chẳng bao giờ phải thèm muốn cái gì cả. Tôi rất hạnh phúc vì đã được thừa hưởng trái tim nhân hậu của mẹ tôi. Trước đây, tôi đã từng giúp đỡ người khác không vụ lợi, và đó thật sự là cảm giác tuyệt vời nhất trên đời. Câu chuyện của D.M. Taylor. Viên đá mừng lễ Giáng sinh. Nhân từ, ngọt ngào là dấu hiệu của tính cao thượng. Câu nói của Pythagore. Mặc dù không mặc quần jean rách, trông chú bé 10 tuổi đó vẫn có vẻ lôi thôi lếch thếch. Những bạn học chung lớp 5 của Marco chưa từng thấy ai ăn mặc nghèo nàn và lượm thượm như thế. Hôm đó là ngày học đầu tiên của cậu tại một trường tiểu học ở thị trấn cổ kính New England. Những gia đình trong vùng đều có của ăn của để. Cha mẹ của Marco là những người hái trái cây lưu động và trong suốt nửa ngày đầu, các bạn học nhìn Marco một cách nghi ngờ. Tuy nhiên cậu có vẻ không để ý đến những lời thì thầm bình phẩm về quần áo của mình. Đến giờ chơi, bọn trẻ chơi bóng chày, Marco ghi được điểm đầu tiên và bọn trẻ có vẻ thán phục cậu hơn. Lượt kế tiếp do Richard thực hiện, cậu là người chơi kém nhất và cũng là cậu bé tròn nhất lớp. Sau khi đánh hỏng 2 lần giữa tiếng la hét thất vọng của bọn bạn, Marco tiến đến cả Richard và bình tĩnh nói, mặc kệ chúng nó, cậu có thể làm được mà. Richard cũng đã ghi được điểm và đó thực sự là một khoảnh khắc đáng nhớ. Có một điều gì đó đã thay đổi trong lớp. Qua vài tháng, Marco đã kịp dạy cho các bạn biết nhiều điều mới mẻ. Ví dụ như biết lúc nào trái cây chín, cách dụ gà rừng và đặc biệt là cách cư xử với người khác. Khi cha mẹ Marco làm xong công việc trong vùng cũng là lúc lớp học chuẩn bị tổ chức lễ Giáng sinh. Trong khi các bạn học khác mang tặng cô giáo khăn quàng cổ, nước hoa và xà bông, Marco tiến đến bàn giáo viên với một món quà đặc biệt. Cậu đặt vào tay cô một hòn đá rất sáng và đẹp. Cậu nói, em đã đánh bóng nó đặc biệt cho cô đấy. Nhiều năm sau, cô giáo vẫn đặt viên đá của Marco trên bàn. Vào đầu mỗi năm học, cô thường kể cho cả lớp nghe về cậu bé tuyệt diệu đã giúp cô và cả lớp thấy rằng không nên đánh giá một cuốn sách qua lớp bìa. Chính nội dung bên trong mới thực sự đáng giá. Trích từ Tia sáng nhỏ của tôi.